Ngoài ra, còn có thật nhiều người mặc trang phục dị tộc đi đường. Có kẻ đầu đội mũ da, có người mặt bao thật dày, có tên mũi cao con mắt lu, đầu tóc bù xù, màu tóc hoặc tím hoặc hồng hoặc vàng đủ cả. Hai bên đường đầy các tiệm bán các loại da lông răng mong vuốt xương thù, rồi chỗ giao dịch chiến thù, phó buôn hàng lương thực, dược phẩm. Trần Tiểu Thiên liếm liếm đôi môi phát khô, trong bụng đã không có cảm giác đói bụng nữa. Hắn cứ như cương thi đi về phía trước, ngay cả khi lực để nhận thức đường đi cũng không có. Bỗng nhiên, bên tai hắn truyền đến loạt tiếng động náo nhiệt. Trần Tiểu Thiên dừng bước lại, dương mắt lên, mở mịt nhìn bốn phía. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đi vào một cái chợ lớn, chung quanh mọi người nằm ngồi lộ thiên hỗn tạp, chỗ nào cũng toàn đầu người. Nhưng khác với những chỗ khác, nơi này lại đặt những bục gỗ lớn, có thể dung nạp hơn trăm người, nhỏ thì chỉ để hai ba người đứng trên đó. Trước những bục này, người mua kẻ bán cải và không nghỉ, tiếng người ồn ào không khác cái chợ trời mà Trần Tiểu Thiên nhận bao nhiêu. Tuy nhiên, thứ hàng hóa mà đám người đang giao dịch không phải là da lông hoặc là chiến thù, cũng không phải là lá trà, châu báu, muối ăn, thực phẩm, mà là người sống sờ sờ. Trần Tiểu Thiên đến bên cạnh một mộc đài, nhìn mấy đầy tớ có vóc người cường tráng. Bọn chúng cánh mũi to lớn, lỗ mũi ngoác ra, chìa răng nanh, đầu tóc dài thòng, da xanh da đen đủ ca. Bên hông quấn một khối khố bẩn thỉu, hai tay bị khóa sắt khóa, vẻ mặt đờ đẫn. Mới vừa nhập được mẻ hàng mới đây, người bán ở bên cạnh đó lớn tiếng hét, khí lực lớn, nghe lời, còn dễ nuôi. Tùy tiện cho ăn chút gì là có thể làm việc. Một gã thương nhân đi tới trên đài, trước hết kiểm tra thân thể của bọn chúng, nhìn xem có tàn tật hay không, lại dùng lực vỗ vỗ bờ vai của bọn chúng, thử một chút khí lực, cuối cùng bảo bọn chúng hé miệng, ngó nhìn hàm răng có thiếu hay tổn hại gì không. Người bán khua môi múa mép nói, tuyệt đối hàng thượng đẳng, thật vất vả mới vân từ phía Tây tới. Là giống dân bô tộc du mục gần với thú nhân, thân thể bền chắc còn hơn gia súc, không giống như những tên bên kia, ngay cả gió cũng có thể thổi đi, dùng để làm việc còn mạnh hơn gia súc. Không tin ngươi thử một chút đi. Một gã làm việc vặt ân cần đưa rơi tới, thương nhân nhận lấy, hướng một gã đầy tớ dùng sức quật trên người mấy rơi. Tên đầy tớ bị ban không phản kháng chút nào. Mặc dù thân thể của hắn nếu so với thương nhân kia cường tráng hơn nhiều, nhưng ôn thuần hiền diêu như sơn dương. Thương nhân hài lòng thả tay xuống, trả giá 10 lượng bạc. Người bán giống như bị ô nhục lớn lao, chu chéo, Gino ven đường còn giá 15 lượng bạc. Với hàng hóa giống như vậy, ít nhất cũng phải trả 20 lượng bạc. Song phương trải qua một phen có kẻ mặc cả, tranh nhau tới mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng thương nhân mua 3 tên đầy tớ, tổng cộng dùng 50 lượng bạc. Trần Tiểu Thiên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng giao dịch đầy tớ, dựa theo cách nói của đồng trạch, thì 50 lượng bạc, ở bên trong nội lục chỉ là giá tiền một thớt chiến thú bình thường. Những đầy tớ này thật đúng là chỉ đáng giá tiền một con thú. Trong cái chợ lớn chật ních thương nhân lui tới như thế, chung quanh mỗi cái mộc đài trưng bày đủ loại đu kiểu dáng đầy tớ, giống như một đống hàng hóa đợi bán. Bọn chúng có kẻ bị khóa sắt, có kẻ bị giam ở trong lồng gỗ, còn có đám giống như toàn bộ bô tộc bị bắt, nam nữ già trẻ đều có. Hắn thấy một lão nhân đầu hoa mắt trắng, trong ngực còn ôm đứa trẻ chưa đầy tuổi, cuối cùng bị người ta dùng 6 lượng bạc mua lấy. Điều Trần Tiểu Thiên ngạc nhiên chính là hắn lại thấy một bán thú nhân. Tên thú man nhân kia không còn nữa vẻ vũ dũng cùng cuồng mãnh trên binh nguyên. Hắn hai vai bị một xích khóa sắt xuyên qua, máu thịt ở vết thương bầy nhầy. Hai tay bị xích sắt trầm trọng quấn chặt, lồng ngực rộng rãi bị vết thương như bàn ủi nóng áp lên, theo nhịp hô hấp khẽ phập phồng. Cặp ánh mắt làm người ta sợ hãi lúc trước kia hiện giờ phảng phất như cho bụi bị thiêu đốt sạch, không có chút quang thải nào. Một gã thương nhân dùng giọng cứng nhắc hỏi, có biết dùng phụ không? Người bán nói, đây là tù binh bắt được trên chiến trường, am hiểu nhất là búa. Mấy ngày hôm trước khi giải qua Nam Thành cho đấu với mấy nhà, đưa cho hắn một cây mộc côn, uống một ngụm trà mà chỉ nhoáng cái quật ngã 5 tên địch. nếu như không có xiềng xích, suýt nữa đã để cho hắn thoát đi rồi. Lực lớn vô cùng. Người bán thao thao bất tuyệt vừa nói, tên thương nhân móc ra một con túi tiền ném qua, 200 lượng bạc. Đem thương thế của hắn trị lành, xiềng xích đổi thành sắt già. 5 ngày sau đưa tới cho ta. Người bán cười đến miệng cũng không thể khép. Tiễn khách nhân đi xong, y nói với thủ hạ của mình, những thứ đầy tớ có thể đánh đấu chính là món tốt để bán. Mấy ngày hôm trước nghe nói còn có người bán kẻ có thể khiêu vũ, cũng 200 lượng bạc. Gã sai vặt hỏi, những người này mua thú man nhân làm cái gì? Không thể làm việc, còn rất hung hăng. Nghe nói bọn chúng có một đại giác đấu tràng, đem đầy tớ mua được ném vào bên trong, để cho bọn chúng đánh nhau cùng yêu thú. Mỗi ngày chết 10 mấy đầu yêu thú, trên 100 đầy tớ. Người bán lấy ra 1 lượng bạc, thổi một ngụm, đặt ở bên tai nghe ngóng, xách xách than thở, theo như giá tiền này, thì một ngày mất hơn 1 vạn lượng bạc đây. Giác đấu chẳng như thời cổ La Mã, nhưng thay bằng yêu nhân và yêu thú đấu nhau. Trần Tiểu Thiên nhớ tới thứ đầu chẳng bị liệt vào hàng di sản lịch sử văn hóa kia. Đối với một người đến từ thế giới hiện đại mà nói, nhìn thấy thị trường nộ lê sống sờ sờ trước mắt đây, qua là khó tránh khỏi thật nhiều cảm khái. Nhưng Trần Tiểu Thiên lúc này đã đói hai chân như nhũn ra, căn bản chẳng quan tâm suy nghĩ đến điều này. Trong đan điền hắn, vòng xoáy khí mà Vương Triết giúp hắn tạo ra vẫn chậm rãi xoay tròn, tản mát ra nhiều tia nhiệt độ rất nhỏ. Mặc dù yếu ớt, nhưng chúng cuồn cuộn không dứt, khiến cho hắn vẫn chống đỡ cho đến bây giờ. Lúc này tinh thần khá đã hơn một chút, bụng cảm thấy đói hơn, trong dạ dày hắn giống như bị người ta dùng lực vặn chặt, truyền ra từng đợt co rút. Trần Tiểu Thiên tim tảng đá ngồi xuống, hai tay ôm bụng, không khôi hoài niệm bữa cơm đầu tiên mà hắn ăn khi tới cái thế giới này. Lúc này đừng nói là thịt chiến thú nung với nước lã, ngay cả thịt chiến thú sống, hắn cũng có thể điên cuồng nuốt gọn vào bụng, ngay cả cọng lông cũng không thèm ói ra. Ở trước mặt hắn có một mộc đài, diện tích cũng không quá lớn, có thể đứng 10 mấy người. Lúc này trên đài không có một bóng người, chỉ ở 4 góc mộc đài bụng, một cái dây thừng. Trần Tiểu Thiên ngồi đó 10 mấy phút đồng hồ, tinh thần hơi khỏe hơn chút ít. Bỗng nhiên trên đài sợi dây bị buông ra, một tên gầy sắc mặt xanh lét đi ra ngoài, dắt hơn mấy tên đầy tớ, toàn là nữ. Các nàng này dung mạo khá giống người Lục Triều, màu da sáng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt hơi xích, đôi môi hồng mà ướt át, áo quần khiến Trần Tiểu Thiên cảm thấy nhìn quen quen, dường như là quần áo của các nhân vật đời Đường mặc mà hắn từng có dịp xem phim. Các nàng này dùng quần áo cũ rách không đủ để che đậy thân thể, chân trần trụi đứng thành một hàng trên đài. Họ dường như mới vừa bị buôn tới, vẻ mặt không đờ đẫn giống những đầy tớ khác, mà là mang theo vẻ sợ hãi cùng khiếp đảm khó có thể ức chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, nữ nô dưới đài tụ tập tới mấy người, có người hô, Kỳ lão tứ, hàng này từ đâu tới? Hán tử kia vỗ vỗ mông một nữ nô lệ, tư nội lục phía đông buôn bán tới. Mua đi, cho ngươi chút chiết khấu. Người nọ cười nói, lại là đông nội lục. Ngươi áp quan tài buôn đồ cũ tới đây à? Giữ lại chờ ngươi mua về dưỡng lão đấy. Kỳ lão tứ cười mắng hai câu, sau đó đối với người ở phía sau mộc đài nói, đem hàng cũ ra đây. Khác với ở đây có chỗ nằm, phía sau mộc đài dùng hàng rào gỗ vây lại, bên trong có mấy cái lều lớn nhỏ không đều. Kèm theo một trận tiếng vang tất tất tác tác, một nữ nô lệ bị dẫn tới trên đài. Dù đã đói bụng đến xám mặt, Trần Tiểu Thiên không tự chủ được mở to hai mắt. Nữ nô lệ mới tới vóc người cao giáo phong thuận, mắt xanh mũi thang, da trắng, ngũ quan tinh xảo, lông mày vừa đen vừa rậm, mi tâm còn lưu lại một điểm hồng sắc. Lúc trẻ tuổi, nàng này nhất định là mỹ nhân xuất sắc. Chỉ bất quá bây giờ tuổi của nàng vào khoảng 40, khóe mắt hiện nếp nhăn, tóc khô héo mất đi ve sáng bóng. Da mặt nàng ta trắng nõn như vú trâu, nhưng đã có vẻ hơi lỏng, tựa như đóa hoa nở rộ bắt đầu khô héo, sắp điêu linh trong bóng chiều. Kỳ lão tứ đem nữ nô lệ đẩy tới bên đài, kêu lên, đông nội lục nữ nô lệ 5 tên, tướng mạo xuất chúng, có thể sinh đẻ có thể nuôi con. Bất kể là mua về mình dùng hay là cho đầy tớ trong nhà lại giống, cũng là hàng hóa thượng hạng. Phía dưới có người hô, y phục che hết làm sao nhìn ra được. Tiếp theo có người ồn ào, nói không chừng trên người có ám thương. Đúng, cởi hết kiểm hàng, mua về mới yên tâm. Dưới đài tiếng kêu la vang thành một đoàn, còn có người nói, kỳ lão tứ, xem một chút đâu có mất mát gì, bao chặt như vậy là cớ làm sao chứ. Các nam nhân cười hì hì, tiếng động ngày càng huyên náo, khiến Trần Tiểu Thiên nhớ tới mình và Tiểu Cường trước kia thỉnh thoảng có đi quầy rượu vũ nữ cởi quần áo nhảy sexy. Khóe môi hắn lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra bất kể người ở thời không nào, bản tính nam nhân cũng là như vậy a. Trong tiếng la hét ầm ĩ, một độc nhân hán tử đi lên mộc đài. Khớp xương hắn bạo lộ ra ngoài, bàn tay vạm vỡ nắm chặt chuôi đao, dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người dưới đài. Bị tên hung ác nhìn phai, nhung tiếng kêu la lập tức nhỏ đi. Trấn trụ xong mọi người, độc nhân hán tử buông chuôi đao ra, dùng thanh âm khàn khàn nói, lão tử, bao các nàng cởi. Kỳ lão tứ đáp ứng một tiếng, hướng mấy nữ nô lệ nói mấy câu gì đó. Những nữ nô lệ yên lặng cởi quần áo đã gần rách hết xuống, lộ thân thể lõa lộ ở trên đài. Kỳ lão tứ quả nhiên không nói láo, những nữ nô lệ này tuổi mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng tướng mạo tư thái không tệ, thân thể đẫy đà, tràn đầy vẻ phong tình, làm lòng người không động đậy không xong. Trần Tiểu Thiên lúc này nghĩ tới phong tục nhà Đường nữ nhân đẫy đà, hơi mập mới đẹp. Nữ nhân tuổi hơi lớn đã gả cho người, mông ngực sớm nở, nhịn mới mẻ động lòng người. Kỳ lão tứ lấy ra một chồng giấy vàng làm nhăn, theo thứ tự dán lên đầu vũ các nữ đầy tớ này. Trên giấy viết giá tiền, ba nữ nô lệ có chồng mỗi người 30 lượng bạc, hai thiếu nữ là 60 lượng bạc. Rất nhanh sau đó, có thương nhân tới kiểm tra hàng hóa. Bọn chúng nắn bóp ngục các nữ nô lệ, xem tay chân cùng hàm răng của các nàng, từ màu tóc đến da, từng bộ vị thật nhỏ cũng không buông tha. Những nữ nô lệ theo bản năng lấy tay che chỗ thẹn, cảm thấy thẹn nhục nước mắt gợn sóng. Trong khi đó bọn khách dưới đài nhìn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Màn kịch trước mắt khiến cho Trần Tiểu Thiên nhớ tới chợ buôn bán chiến thú. So sánh ra, thì bọn buôn bán chiến thú đối với hàng hóa còn lễ phép hơn một chút so với ở đây. Chờ độc nhãn hán tử rời đi, có người hỏi kỳ lão tứ, còn món hàng này. Y chỉ trên đài còn có nữ nô lệ còn mặc quần áo. Kỳ lão tứ nói, ngươi cũng lộ ra cho khách nhân xem một chút. Nói không chừng hôm nay có người nhìn chúng, đem ngươi đi à. Nữ nô lệ khuất phục cởi quần áo. Nàng không mặc đồ gai lót ở trong, da thịt trang sát lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh. Thân thể trần truồng như một mảnh tuyết trang, nhưng nhìn kỹ lại, trên lưng nàng hiện đầy vết thương, giống như là bị người dùng rơi ra tàn nhẫn đánh đập. Vú nàng rất tròn và to mọng, đường cong hơi có chút rủ xuống, nhưng hình dáng vẫn ôm trọn, to thẳng vươn trước ngực. Cùng so sánh với nữ nô lệ bên cạnh, quầng vú nàng lớn hơn rất nhiều, đầu vú vừa mềm vừa lớn, màu sắc sâu đậm. Kỳ lão tứ nắm được một con đầu vú của nàng, dùng sức lôi vài cái, khiến đầu vú bị kéo tới nhếch lên. Sau đó y đem một tờ giấy vàng cuối cùng dắt trên đầu vú của nàng. Có người kêu lên, kỳ lão tứ, nửa năm cũng không bán được, làm sao lại còn cái giá này? Cái giá này đã thấp nhất rồi. Kỳ lão tứ vẻ mặt ảo não nói tiếp, thấp nữa là lỗ vốn sạch. Người kia nói, hàng cũ mà đòi những 30, treo cái giá này có ma nào mua? Trần Tiểu Thiên nhìn mảnh giấy vàng, giá tiền phía trên cũng không phải là rất mắc, bất quá 30 lượng bạc. Nhưng nữ nhân này sắc đẹp đã điêu linh, thời điểm xinh đẹp nhất của nhân sinh đã sớm qua rồi. Đồng giá tiền, ít nhất có thể mua được một nữ đầy tớ trẻ tuổi hơn nàng một nửa. Nàng kia kích thước lưng áo tinh tế, cái mông vừa trắng vừa to, bắp đùi đẫy đà cũng khép chung một chỗ, da hơi có vẻ lỏng và tái nhợt, tựa như một bức tượng điêu khắc trải qua tang thương. Nàng quỳ gối trên đài, xem ra tuổi xế chiều xinh đẹp chỉ còn nét đạm bạc trên gương mặt, gò trán phai màu hồng không biết chôn giấu bao nhiêu bí mật. Trần Tiểu Thiên liếm liếm khóe môi, Nữ nô lệ này mặc dù lớn tuổi chút ít, nhưng vẫn là rất có mùi vị. Nếu như mình có 30 lượng bạc, nói không chừng sẽ đem nàng mua lại. Người có cùng ý nghĩ như hắn hiển nhiên không ít. Một thương nhân thấp bé bước đến trên đài, dùng ngón tay mảnh gầy kéo bên vú của nữ nô lệ. Nữ nô lệ cúi đầu, mảnh thịt tuyết trắng to tròn không biến hình dưới tay thương nhân, lộ ra vẻ mềm mại vô cùng, không hề giống như thiếu nữ trẻ tuổi, kiên quyết mà co giãn. Nửa năm không bán được, hiển nhiên nữ nô lệ đã trở thành phiền toái của chủ hàng. Thấy có người cảm thấy hứng thú đối với nàng, Kỳ lão tứ lập tức để những tên nữ đầy tớ khác qua một bên, khuôn mặt tươi cười bước tới nói, tôn giá hảo nhãn lực, đây cũng là hàng tốt. 2 năm trước, trong nội lục có vi thân vương xoán vị tự lập, làm cho nội lục đại loạn, khiến cho các nước đánh nhau hôn thiên ám địa, những tên lính cơ cực quá đói rồi, bèn bắt tù binh bán đổi lại lương thực. Tệ hiệu cũng dính chút quang, nhập hàng một ít. Tôn giá ánh mắt bất phàm, liếc một cái là chúng. Kỳ lão tứ nâng cằm nữ nô lệ, ngươi nhìn này, tướng mạo cao giáo, để ở nơi nào cũng là nhất đáng mỹ nhân. Còn tư thái này, mông này, khó lắm mới kiếm được hàng thượng đẳng thế này. Vừa nói hắn vỗ mạnh vào vú của nữ nô lệ, đem cái mông ra, để cho khách nhân xem một chút. Nữ nô lệ quỳ gối trên đài yên lặng cúi thân, gương mặt dán trên ván gỗ, giơ cái mông lên. Nó trắng trẻo mà đầy đặn, tràn đầy mị lực của phái nữ thành thục. Kỳ lão tứ hất mông nữ nô lệ, đem tính khí của nàng bộc lộ ra, thấp giọng ra vẻ thần bí hỏi, như thế nào? Thương nhân gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Kỳ lão tứ rèn sắt khi còn nóng, tôn giá quả thật muốn mua, ta Kỳ lão tứ làm chủ, chiết khấu chứ nữa, 28 lượng bạc, nữ nô lệ này sẽ là của ngài rồi. Hắn vừa nói, vừa vuốt ve cái mông lớn trắng mềm của nữ nô lệ. Thương nhân thấy vậy động tâm, liếm liếm khóe môi nói, quả nhiên là hàng tốt. Y đi quanh nữ nô một vòng, sau đó nâng mặt nữ nô lệ lên, chẳng qua là tuổi lớn chút ít, 15 lượng bạc. Kỳ lão tứ liên tiếp lắc đầu, không nói gạt ngài, hàng này ta mua được lúc đó tốn 100 lượng bạc, 25 lượng bạc, tuyệt đối không thể ít hơn nữa rồi. Thương nhân dùng ngón tay véo gò má nữ nô lệ, đưa ngón cái cắm vào trong miệng nàng, khiến cho nàng hé miệng. Đây vốn là động tác bình thường khi mua đây tớ, nhưng Kỳ lão tứ bên cạnh đó kéo tay thương nhân ra ngay, nói, giảm xuống 5 lượng bạc, 20 lượng bạc. Nhưng hắn đã chậm một bước, thương nhân kia đã tách miệng nữ nô lệ ra, tiếp đó mặt y liền biến sắc, phẫn nộ quát, đầu lưỡi của ả đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Vũ Cơ thật không ngờ, người nữ nô này trong miệng trống rỗng, đầu lưỡi vốn là mềm mại chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại có một đoạn lưỡi không trọn vẹn. Thương nhân bị lừa gạt mắng mấy câu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, bỏ lại Kỳ lão tứ với vẻ mặt lúng túng ở trên đài. Những khách nhân đã biết nội tình phát ra một trận cười nghiêng ngã. Kỳ lão tứ, ta đã nói, cái giá này bán không được đâu, giả thì giả quá, lại còn là một ả tàn phế, đừng nói 30 lượng bạc, chỉ 5 lượng bạc cũng không ai muốn mua. Kỳ lão tứ tức giận tát một chưởng vào mặt nữ nô, bán không xong hàng nát, trương cái miệng thối gì ra thế, cút vào cái hang ổ chết bầm của ngươi đi. Nữ nô lệ nhặt mấy mảnh vải rách lên, yên lặng đi xuống mộc đài. Phía sau mộc đài đứng có một vòng hàng rào, căn mấy cái lều, cái lớn nhất chung quanh dựng những cọc gỗ nhọn to bằng miệng chén, phía trên bao bằng da thú bôi thành màu đỏ, trong nét hoa lệ mang vẻ hơi tục. Còn chỗ nữ nô dùng để cư trú, chỉ là một lồng gỗ, phía ngoài dùng rèm vải cũ rách che chắn. Một hán tử mặc áo da lôi thôi nói, Kỳ lão tứ, vẫn quy củ cũ, kiểm hàng. Kỳ lão tứ tức giận bảo, 10 đồng bạc. Nữ nô lệ khiến cho Kỳ lão tứ thua lỗ nhiều tiền trong thương vụ. Ban đầu y không phát hiện đầu lưỡi nàng bị cắt cụt, kết quả cả nửa năm cũng không thể bán đi được. Mỗi ngày y còn phải tốn lương thực nuôi nấng, vì y thị mà y không ít lần bị ông chủ mắng chửi. Hán tử lôi thôi hướng mộc trên đài tung mấy đồng bạc, sau đó cười hì hì đi tới, ở trên vú nàng véo một cái. Nữ nô lệ ứa lê, nàng quỳ gối xuống cỏ khô bên lồng gỗ. Sau đó hai tay đặt ngang trên mặt đất, cúi thân,

truyệnaudiomoi.com. Chương 41, hòa giữa đường. Chủ quán nghe thế cười đáp, qua lão tam minh giam, người nào không biết quy củ ngũ nguyên thành, nô lệ trốn đánh chết chớ không mang về, quán nhỏ đang lúc làm ăn, làm sao dám chứa nô tài bỏ trốn chứ. Trần Tiểu Thiên tò mò nhìn chung quanh, cửa hàng bánh này chẳng qua là tiểu điếm, nhìn không ra có chỗ nào có thể giấu người. Mấy cái tên này tám phần là tới mượn cơ hội bắt chết. Xem ra ông chủ cửa hàng bánh xui xẻo rồi. Bỗng nhiên hán tử mặt thẻo giơ tay chi, nó ở đây rồi. Trần Tiểu Thiên vẫn duy trì một vẻ mặt dại ra, ngơ ngẩn nhìn ngón tay của hắn. Tiếp theo đó mấy tên hán tử nhào tới phía trước, đè hắn ra mặt đất. Lầm rồi, không phải là ta. Trần Tiểu Thiên vùng vẫy định bò dậy, Độc Nhãn đại hán qua long thuận thế vặn chặt cánh tay hắn, bẻ cong đến sau lưng, đạp lên lắc một cái, Trần Tiểu Thiên đầu vai kêu cách một tiếng, đau đến toát mồ hôi lạnh. Bắt đúng là ngươi, còn dám trốn a? Lần này không đánh gãy cặp chân ngươi không xong. Mấy người thủ pháp thuần thục, đem Trần Tiểu Thiên trói tay chân lại. Hán tử mặt thẻo thuận tay đem một khối vải rách lớn nhét vào trong miệng hắn. Trần Tiểu Thiên hít thở không thông, như có một loại hơi ngăn ở bộ ngực. Bỗng nhiên trong bụng hắn khí tức chấn động, một luồng khí lực từ trong cơ thể bùng ra. Cánh tay như kim sắt của hán tử mặt thẻo trở nên mềm yếu hẳn. Trần Tiểu Thiên gạt cổ tay, dễ dàng từ trong tay của y tránh ra, nắm lấy dây thừng trên cánh tay. Hán tử mặt thẻo kêu lên, tam gia. Tiểu tử này muốn chạy. Qua long quay trường đao, chui đao đập mạnh vào sau ót Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nhất thời trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Mấy người đem Trần Tiểu Thiên trói thành cái bánh trưng, ném ra sau một xe kéo bằng chiến thú. Chủ quán thở dài ngao ngán, chiếc xe chiến thú nghênh ngang rời đi. Xe chiến thú đi bọn bọn trên mặt đường đá xanh, cuối cùng dừng lại ở một trang viên bên thành. Qua long vào trước, nhìn quanh một chút, sau đó khoát tay để cho mọi người đi vào. Mấy người xách lấy Trần Tiểu Thiên, đem hắn kéo vào một ngọn trong phòng lớn bằng đá. Phanh, một cái đóng cửa lại. Nhà đá này là cửa vào địa lao. Bên trong tối tăm, có đủ loại hình cũ trên vách tường thứ. Mấy người dội cho Trần Tiểu Thiên thùng nước vào đầu, khiến hắn tỉnh lại. Qua long một chân dẫm trên ghế gỗ, dùng trường đao sắc bén nặng nề gõ vào chân hắn, trầm giọng quát lên, nói: tên gọi là gì? Trần Tiểu Thiên sau ót bị chui đao dập đầu đả thương, vẫn còn đau bút. Hắn có khí mà không có lực nói, Trần Tiểu Thiên, từ đâu tới? Ban Giang. Qua long cùng hán tử mặt thẻo liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười nham nhở. Làm nghề gì? Bán hàng ra. Gặp cướp Trần Tiểu Thiên đang chuẩn bị đem chuyên sư tích cũ thêu dệt trích dẫn một lần nữa, bên tai đột nhiên nghe tiếng quát, thối lắm. Qua long dùng bàn tay to cứng rắn đập một phát vào cổ Trần Tiểu Thiên, con mắt còn sót lại toát ra âm tàn, rít giọng hỏi, ngươi sao lại bỏ trốn? Trần Tiểu Thiên trợn mắt hốc mồm, không nói, muốn ăn đòn phải không? Hán tử mặt thẻo một cước đá vào xương sườn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên đau kêu lên, đợi một chút, các ngươi nhận lầm người rồi. Phi, đánh đúng là ngươi. Mấy người vây bắt Trần Tiểu Thiên vừa đá vừa mắng, nô tài chết bầm, còn dám trốn, để cho tiểu tử ngươi nhớ cả đời. Ngươi cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta à? Quyền cước như mưa rơi vào trên người. Những tên đánh thuê này được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuyên chọn chỗ đau nhất trên thân người mà đánh. Trần Tiểu Thiên đi học có lúc cũng đánh nhau, nhưng lúc này tay chân bị trói, chỉ còn nước chịu trận. Đám người kia hạ thủ không chút khách khí. Hán tử mặt thẻo một quyền nện vào mắt Trần Tiểu Thiên, khiến khóe mắt hắn toét ra, máu tươi chảy ròng ròng. Tiểu tử, còn nhớ không? Tôn gia từ Ban Giang đem ngươi mua được về đây, ở cách ngũ nguyên một chứ bị ngươi bỏ chạy. Còn trộm đồ của Tôn gia đi cầm. Ngươi cho là Tôn gia con cọp không phát uy, trở thành con mèo bệnh a? Trần Tiểu Thiên bị đè, muốn tránh cũng tránh không thoát. Trong chốc lát trên mặt bị đánh nhiều quyền, khóe miệng cũng sưng lên. Hắn thở gấp nói, ngươi, các ngươi nhân sai người rồi, không phải là ta, không phải là ngươi thì là ai? Hắn tử mặt theo hung hăng đá vào vài Trần Tiểu Thiên, Tôn gia xài 10 lượng bạc mua đầy tớ, lại còn dám chạy. Ngũ nguyên là địa bàn của Qua lão tam chúng ta, ngươi cho rằng chạy được không? Mấy người vây bắt Trần Tiểu Thiên đá đánh chừng 20 phút, thả sức đánh toi bởi, khiến cho Trần Tiểu Thiên chỉ còn lại chứ sức tàn. Hắn cả người toàn máu, trên trán, khóe mắt, miệng mũi, cánh tay, chân không chỗ nào không bị thương, ngón tay thậm chí bị giày làm bằng da cứng của bọn chúng đạp suýt gãy lìa. Qua Long Độc Nhãn đại hán vẫn không động thủ, lúc này đi tới, đẩy mọi người ra, một cước đá vào dưới xương sườn Trần Tiểu Thiên. Cách một tiếng, một xương sườn bị đá gãy rụng, Trần Tiểu Thiên cong người, trán vừa đầy máu tươi vừa toàn mồ hôi lạnh. Hắn đau đen ngay cả kêu la cũng không được. Giờ khắc này Trần Tiểu Thiên trong lòng sinh ra một trận sợ hãi. Bất kể bọn người kia có phải là nhân thật hay nhận lầm người, lúc này bọn chúng thật sự muốn đánh chết mình. Qua Long mặt âm trầm nói, mặt theo, theo như quy củ, đối với đầy tớ chạy trốn nên làm cái gì bây giờ? Hán tử mặt thẹo nói, theo quy củ của Ngũ Nguyên Thành, nô tài chạy trốn chém chết miễn bàn. Tốt lắm. Qua Long rút trường đao ra, lạnh giọng nói, mặt thẹo, 10 lượng bạc kia ngươi coi như ném vào trong nước không nghe tiếng động vây. Trần Tiểu Thiên y phục bị đánh nhừ, miệng mũi đầy máu, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Ở trong mắt những người này, dùng để cân nhắc tánh mạng, chỉ là mấy lượng bạc, mạng người so với con kiến hôi có thể tùy ý đánh giết.